Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 190 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 2. Trời đã tối rồi, Sơ Hạ cõng cặp sách đi ở trên đường nhỏ, không nhanh không chậm, mà đi phía trước đi tới. Phát hiện sau lưng cái kia thuốc tao bôi trên da chó dường như triển thư dự đi theo chính mình sau. Lưng không xa không gần khoảng cách, Sơ Hạ hồn nhiên không thèm để ý. Ngay ngắn cũng không có quy định con đường này chỉ có chính mình có thể đi không phải. Nhạc văn tiểu thuyết www.comani triển thư dự đi theo mặt sau. Tầm mắt dừng ở Sơ Hạ nhỏ xinh bóng dáng thượng, nhìn phía trước nữ hài từng bước một hướng phía trước đi tới. Tựa hồ căn bản không phát hiện chính mình đi theo nàng sau lưng. Hoặc là nói là phát hiện, nhưng không nghĩ để ý tới hắn thôi. Hai người liền như thế một trước một sau mà đi tới. Bên đường đèn neon lập lòe, nhẹ nhẹ ánh sáng rừng ở xuống dưới, chiếu vào hai người trên người. Bên cạnh người qua đường nhìn này một trước một sau hai cái nam nữ, không khỏi mà nhìn nhiều vài lần, tiện đà trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười. Đây là tiểu tình lữ giận dỗi đi. Thanh xuân a thanh xuân, chính là như vậy ngây ngô mà lại tùy ý. Phát hiện người qua đường ánh mắt, triển thư dự nhịn không được giơ tay sờ sờ cái mũi, hơi không được tự nhiên mà nhanh chóng lên núi vài bước, đuổi theo đi ở phía trước Sơ Hạ. Bàn tay to duỗi ra liền bắt được nàng kia mảnh khảnh thủ đoạn, cảm giác được lòng bàn tay kia mạt mềm mại tế hoạt xúc cảm. Triển thư dự động tác dừng một chút, lại lập tức khôi phục bình thường, nâng lên hai tròng mắt cùng Sơ Hạ nhìn qua tầm mắt đánh vào cùng nhau. Mộc thư ngốc, ngươi liền thật khi ta là trong suốt a? Còn có, ngươi lần đó nói rốt cuộc cái gì ý tứ? Cái gì kêu ta như vậy nam sinh? Ta loại nào? Ngươi giống như đối ta rất bất mãn a? Thấy Sơ Hạ nhìn qua, triển thư dự tóm được cơ hội liền mở miệng. Vì lần trước Sơ Hạ câu nói kia, hắn trong lòng đã cách ứng vài thiên. Hắn tốt xấu cũng coi như là trường học nổi danh nhân vật, bị cái này mộc thư ngốc như thế vừa nói, mặt mũi hướng nào gác a? Nói nữa, hắn muốn nhan có nhan, muốn dáng người có thân hình. Hắn còn cố ý tham gia trường học đội bóng rổ. Ở trường học cái nào nữ sinh thấy hắn không đỏ mặt. Cũng liền cái này mộc thư ngốc khó hiểu phong tình, không hiểu đến thưởng thức mị lực của hắn. Sơ Hạ ngửa đầu, nhìn trước mặt cái này nam sinh, dùng gợi lên ngón trỏ đỉnh đỉnh gọng kính, phấn môi hé mở, mở miệng nói, triển thư dự, ta thích nam sinh không phải ngươi như vậy loại hình. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình thực ấu trĩ sao? Ta thích thành thục ổn trọng nam sinh, tốt nhất là cái loại này thoạt nhìn thực ấm nam sinh, mà không phải ngươi loại này. Ngươi hiểu không? Hiểu, hiểu cái con khỉ, hắn nơi nào ấu trĩ? Hắn cũng có thể thực thành thục ổn trọng. Chỉ là nữ nhân này không có phát hiện hắn thành thục ổn trọng kia một mặt thôi. Túm chặt Sơ Hạ thủ đoạn, triển thư dự bướng bỉnh mà trừng mắt Sơ Hạ. Nhìn cái này nam sinh quật cường bộ dáng, Sơ Hạ bất đắc dĩ. Cái này nam sinh rốt cuộc là muốn cho nàng như thế nào? Mộc thư ngốc, ta đưa ngươi về nhà đi. Sơ Hạ cảm giác chính mình khả năng già rồi, có điểm theo không kịp người trẻ tuổi mạch não, lập tức nhảy lên đến đưa nàng về nhà nói như vậy đề thượng. Sơ Hạ còn chưa phản ứng lại đây, liền đã bị triển thư dự lôi kéo đi phía trước đi rồi. Nhìn triển thư dự sườn mặt, Sơ Hạ phấn môi hơi nhấp, mở miệng nói, triển thư dự, cái kia, Còn không đợi Sơ Hạ nói xong, Triển Thư Dự liền đánh gãy nàng lời nói: Mộc Thư ngốc, ngươi không cần phải nói, ta quyết định, từ nay về sau, ngươi đi học tan học đều từ ta tới đón tặng. Ha hả, nàng là tưởng nói, đi lầm đường hảo sao? Nhà nàng không phải thẳng đi, mà là mới vừa rồi cái kia giao lộ quẹo phải. Đưa nàng về nhà có thể hay không hỏi trước rõ ràng nhà nàng ở nơi nào? Triển Thư Dự, ngươi nếu là lại mang theo ta như thế đi xuống đi, ta đây liền phải ly nhà ta càng ngày càng xa. Nghe thấy Sơ Hạ nói, Triển Thư Dự chân dài hưu mà dừng lại, xoay người nhìn về phía Sơ Hạ. Chờ Triển Thư Dự đưa Sơ Hạ về đến nhà khi, còn vẻ mặt thâm trầm mà nhìn Sơ Hạ lên lầu, mà Sơ Hạ chỉ cảm thấy người trẻ tuổi tư tưởng nàng đoán không ra. Triển Thư Dự vì cái gì đột nhiên quyết định đưa nàng về nhà? Nàng hoàn toàn ghét không đến trọng điểm, chỉ đương hắn là nhất thời hứng khởi thôi. Chờ đêm nay ngủ một giấc lúc sau, ngày mai lên liền không nhớ rõ. Dẫm xi măng bản thang lầu lên lầu 2, từ cặp sách lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào đi. Mới vừa đi vào trong phòng, liền phát hiện nhà mình cửa sổ thượng nằm bò một cái nam hài, chính hướng tới dưới lầu quan vọng cái gì. Người này là Sơ Hạ đệ đệ, Mộc Hiểu Tuyền, năm nay 15 tuổi, so Sơ Hạ cũng liền nhỏ 2 tuổi thôi. Mộc Hiểu Tuyền hiện giờ đúng là đầu tháng 3 phản nghịch kỳ, lớn lên không phải rất tuấn tú, nhưng cũng là thanh tú tiểu soái ca một quả. Nghe thấy mở cửa tiếng vang lên, Mộc Hiểu Tuyền quay đầu chế nhạo mà nhìn về phía nhà mình: tỷ tỷ, tỷ, vừa rồi đưa ngươi trở về kia nam sinh là ngươi bạn trai à? Ngươi không phải nói đại học trước kia không yêu đương sao? Sơ Hạ đổi dép lê, ngước mắt liếc Mộc Hiểu Tuyền liếc mắt một cái, mở miệng nói: đêm qua viết xong, có thời gian bát quái, nói vậy đối chính mình rất có tin tưởng a. Đợi lát nữa tác nghiệp lấy tới ta kiểm tra một chút. Tỷ tỷ tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ, ta không bát quái còn không được sao? Nhà mình tỷ tỷ là học bá, mà Mộc Hiểu Tuyền lại là một cái học cha, so sánh với dưới cha mẹ càng coi trọng nữ nhi. Hắn ở cái này trong nhà đó chính là địa vị thấp nhất người kia. Nhà người khác trọng nam khinh nữ cái loại này khái niệm, ở nhà bọn họ hoàn toàn cảm giác không ra. Nói là trọng nữ khinh nam còn kém không nhiều lắm, mà đi nhà mình tỷ tỷ vẫn luôn giám sát hắn học tập, thật vất vả mấy ngày nay tỷ tỷ mặc kệ hắn. Hắn nhưng không nghĩ lại bị nhà mình tỷ tỷ chộp tới viết bài tập. Tính tiểu tử này thức thời, Sơ Hạ dẫn theo cặp sách trực tiếp vào chính mình phòng, lấy ra máy tính khởi động máy lúc sau, trong máy tính lập tức bắn ra một cái khoanh tròn, ân a, x, nào đó ái muội tiếng vang lên. Sơ Hạ đóng bế hai mắt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh bình tĩnh, nhưng mà bên tai không ngừng vang lên thanh âm đứt đoạn nàng trong đầu cuối cùng một cây huyền. Di động con chuột đóng cái kia khung, rồi mới đứng dậy, mở ra cửa phòng. Thấy Mộc Hiểu Tuyền chính nhếch lên chân bắt chéo ngồi ở trên sofa xem trận bóng, Sơ Hạ khóe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm cười. Này hùng hài tử chính là thiếu thu thập, quả thực muốn tạo phản, cư nhiên dám trộm đến nàng trong phòng xem phim cấm, còn quên rửa sạch một chút, mông cũng không biết lau khô. Mộc Hiểu Tuyền, ngươi hiện tại đi đem ngươi mấy ngày nay bài tập lấy tới cấp ta kiểm tra. Lập tức liền đi. Mộc Hiểu Tuyền chấn kinh mà xoay người nhìn về phía mỉm cười nhà mình tỷ tỷ, trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm ni. Rồi mới Mộc Hiểu Tuyền bị bài tập tra tấn suốt 8 giờ, Ban đêm liền nằm mơ đều mơ thấy ở làm luyện tập sách. Quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Hôm sau, sáng sớm Mani trong miệng ngậm một khối bánh mì nướng. Trong tay một tay cặp sách, một tay sữa bò. Mới vừa đi ra cửa thang lầu, liền nhìn đến nào đó nam sinh cưỡi một chiếc xe đạp ngừng ở đường phố đối diện. Thả xuyên một thân vận động trang, đơn chân căng mà ở kia chơi xoái. Nhìn thấy Sơ Hạ vội vội vàng vàng mà chạy ra, trong miệng còn ngậm bánh mì. Bộ dáng kia một chút cũng không có dĩ vãng mộc thư ngốc ngờ nghịch. Thoạt nhìn linh động rất nhiều, cái miệng nhỏ ngậm bánh mì. Nhìn thấy chính mình khi, nàng trong mắt hiển nhiên hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Nàng này phó đáng yêu tiểu bộ dáng hiển nhiên lấy lòng Triển Thư Dự. Khóe môi hơi câu, xoáy khí nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt. Ân, đại sáng sớm liền nhìn đến xoáy ca. Không thể không nói, một ngày tính toán từ dần tính ra. Như vậy bắt đầu, cũng không tệ lắm mà ni, ngươi như thế nào tới. Mộc Thư ngốc, ta ngày hôm qua không phải nói. Sau này từ ta đưa ngươi trên dưới học sao? Ta cho rằng ngươi nói giỡn. Còn có, ngươi kỵ cái này là cái gì? Xe đạp à, đương nhiên mà trả lời. Không tật xấu, chính là, ngươi kỵ đài xe đạp tới làm cái gì? Dùng ngoạn ý nhi này đưa nàng đi học. Đừng đậu, hảo sao? Nói thật, chẳng lẽ hắn không phát hiện hắn này chiếc đặc soái xe đạp là không có sao tòa? Tuy rằng thoạt nhìn đặc soái, nhưng làm nàng ngồi nơi nào? Ngươi này xe rất xoái, không tiện nghi đi, chính là ngươi làm ta ngồi nơi nào? Đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề. Nghe thấy Sơ Hạ như thế vừa hỏi, Triển Thư Dự bỗng nhiên quay đầu lại hướng sau lưng vừa thấy, mới phản ứng lại đây này chiếc xe không có sao tòa. Ra cửa trước từ gara lấy này chiếc xe ra tới. Nguyên bản còn tính toán lãng mạn một phen. Hiện tại, xấu hổ, thiếu niên, chính ngươi đạp xe đi thôi. Ta đi hai bước, phía trước sân ga ngồi xe buýt. Nói xong Sơ Hạ liền ba lô vung, vòng qua Triển Thư Dự hướng phía trước mặt sân ga đi đến. Ở trạm bài hạ đẳng không bao lâu liền nhìn đến một chiếc xe buýt chậm rãi chạy lại đây, ngừng ở trạm bài bên cạnh. Sơ Hạ lên xe, bởi vì sáng sớm đi làm tộc tương đối nhiều duyên cớ, trên xe đã không có vị trí. Sơ Hạ tìm cái góc địa phương đứng yên. Sơ Hạ bị đám người chen chúc làm cho có điểm không quá thích ứng, đặc biệt là bên trong xe người quá nhiều, nữ nhân trên người nước hoa vị hỗn tạp nam nhân trên người hãn vị. Này tổ hợp ở bên nhau thật đúng là có điểm không tốt lắm nghe. Nếu không phải đi học sắp đến muộn, Sơ Hạ thật đúng là tình nguyện đi bộ đi trường học. Trong nhà ly trường học khoảng cách không tính quá xa, cũng liền mấy trạm khoảng cách, đi bộ cũng sẽ không vượt qua 30 phút. Chiếc xe khởi bước sau, Sơ Hạ thân mình bởi vì quán tính, từ nay về sau hơi khuynh. Nhanh chóng khống chế tốt thân thể, đứng thẳng. Đột nhiên, Sơ Hạ cảm giác sau lưng tựa hồ có cái gì đồ vật đụng chạm tới rồi chính mình eo. Trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, bất động thanh sắc mà đi phía trước hoạt động hai bước tránh đi sau lưng người. Đứng ở Sơ Hạ sau lưng chính là một cái ăn mặc chức nghiệp trang nam nhân, khuôn mặt văn nhã trắng nõn. Thấy Sơ Hạ một người nữ sinh, lá gan liền lớn lên, thân thể cũng thoáng đi phía trước di động. Liền ở nam nhân nhanh tay muốn đụng tới Sơ Hạ cái mông khi, nam nhân đột nhiên bị người một quyền đánh đến lùi lại vài bước, té ngã trên đất. Sơ Hạ yên lặng thu hồi chân, ngẩng đầu liền thấy Triển Thư Dự kia phó tức giận bộ dáng. Thấy nam nhân té ngã trên đất, Triển Thư Dự còn tiếp tục tiến lên, túm khởi nam nhân cổ áo lại là một quyền. Xuống xe, Sơ Hạ cùng Triển Thư Dự đứng ở cổng trường khẩu. Nhìn sợi tóc lược hiện hỗn độn, Triển Thư Dự khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Liền cùng ngươi nói, một nữ hài tử không an toàn. Lần này nếu không có ta, ngươi liền chờ ủy khuất khóc đi, vô tâm không phổi mộc thư ngốc. Còn cười ra tới, chẳng lẽ là ngu đi. Nhìn Sơ Hạ ngẩng khuôn mặt nhỏ cười nhìn chính mình, Triển Thư Dự không quá tự tại mà trừng lớn mắt đe dọa mà trừng mắt nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. A, khẽ cười một tiếng, Sơ Hạ giơ tay đè đè Triển Thư Dự ứ thanh khóe miệng. Đồ ngốc thiếu niên, chính là bởi vì ngươi, cho nên mới làm xe bắt thượng nam nhân kia mới tránh được một kiếp. Cho nên, hắn nên cảm tạ ngươi, cứu hắn mới là. Nghe thấy Triển Thư Dự hút không khí thanh, trong mắt ý cười càng thêm thơ mơ ni liền ở Triển Thư Dự đỏ mặt cho rằng trước mắt mộc thư ngốc. Phải đối hắn làm cái gì khi Sơ Hạ đột nhiên thu hồi tay xoay người liền nhấc chân dảo bước tiến lên vườn trường đại môn. Nhìn nữ hái mảnh khảnh bóng dáng, Triển Thư Dự kinh ngạc mà trừng lớn mắt, liền như thế, đi rồi, đón ánh sáng mặt trời. Sơ Hạ khóe miệng gợi lên một mạt sung sướng cười, bước chân nhẹ nhàng mà đi tới. Thiếu niên A, chính là như vậy, ngu ngốc một cách đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói, phúc ha ha, cùng các ngươi so sánh với, ta đột nhiên cảm thấy chính mình hậu lười. Buổi chiều lại ngủ suốt một buổi trưa, nhưng mà không gõ chữ, buổi tối đến suốt đêm gõ chữ. Tê mũ tê, hết chương.